Khoảnh khắc tiếp theo, sương mù bao phủ khuôn mặt anh ta biến mất. Tử tước ác quỷ gầm lên giận dữ. Để làm gì? Cô không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Lần này, khuôn mặt của người đàn ông đã được nhìn thấy. Ahazushi, đây có phải là khuôn mặt của chú không? Chòm sao không tên đang nhìn bạn? Lee Jihe nghe tin nhắn và mỉm cười khi cô ấy ngã về phía trước. Cách chương.